Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Phần 129. Hắn muốn bắt được cái này dám can đảm phản bội Lục gia người. Đến nỗi nhi tử cùng lão bà bên kia, vì này ra diễn rất thật, hắn không thể không giấu giếm tình hình thực tế, ngay cả chính mình còn sống sự đều không có để lộ ra đi. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Lý Đức chậm gì gì nói. Hành, ta đã biết, ngươi không vẫn là ngẫm lại chờ sự tình kết thúc, như thế nào đối phu nhân công đạo đi. Ta cảm thấy lần này quỷ sầu riêng cũng chưa dùng, chơi lớn như vậy. Trước không nói Lục Niên kia trương mặt lạnh, Lục phu nhân chính là rớt nước mắt. Lục gia chủ, ngoặc kép, sao chương 90 Long Tổ nội. Ra vào giao tiếp nhiệm vụ người đối Lục gia sự nghị luận sôi nổi. Ai cũng không nghĩ tới cái kia Lục gia chủ liền như vậy không có. Như vậy đột nhiên, hơn nữa chết còn thực thê thảm. Nghe nói liền cái toàn thây cũng chưa lưu lại. Lục gia cũng không vội vã làm tăng sự. Thề muốn đem phía sau màn độc thủ bắt được tới. Huyết tế Lục gia chủ trên trời có linh thiêng. Mọi người đối việc này suy đoán rất nhiều. Thậm chí còn có tình tiết ngầm hiểu khai đánh cuộc bàn. Đánh cuộc phía sau màn người là nào một nhà. Đánh cuộc Lục Niên bao lâu có thể bắt được người. Tham dự ám đánh cuộc người còn không ít. Phía sau màn người suy đoán hoa hòe loè loẹt. Nhưng đối với Lục Niên bao lâu có thể bắt được người. Mọi người phần lớn lựa chọn không vượt qua một tháng. Bên kia, thuộc về Lê Nhược phòng khám nội. Trương Khải Thần sắc căng chặt nhìn nàng. Việc này. Cùng ngươi có hay không quan hệ? Lê Nhược ở xử lý dược liệu. Nghe được lời này, nàng lạnh nhạt dương mắt. Cùng ta có hay không quan hệ? Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Long Tổ đối nàng theo dõi là 24 giờ. Mà Trương Khải chính là chủ yếu phụ trách theo dõi giám thị nàng người. Nàng mỗi một ngày hành trình ở Trương Khải nơi đó cơ hồ là trong suốt. Mỗi ngày nàng làm cái gì? Thấy người nào? Đi nơi nào, đều sẽ nhất nhất hội báo đến Trương Khải nơi này, thậm chí trừ bỏ tắm rửa này đó sao sao sự ngoại. Nàng cơ hồ là vẫn luôn ở vào theo dõi dưới, Trương Khải trong mắt hiện lên thống khổ, gầm nhẹ, Lê Nhược, ta biết ngươi khó chịu, nhưng ngươi có thể hay không không cần đối với ta như vậy. Từ ta tới giám thị ngươi, tổng hảo quá những người khác, Lê Nhược từ Long Tổ giám thị. Những cái đó ăn qua Lê gia mệt người cơ hồ vì giám thị nàng cái này danh ngạch tranh phá đầu. Có thể nghĩ, nếu đổi thành những người đó giám thị Lê Nhược nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Trương Khải cũng là dùng hết thủ đoạn mới cướp được cái này danh ngạch. Hắn thích Lê Nhược, ở Lê gia sự bùng nổ khi, hắn rất thống khổ, một bên là chính mình thích nữ hài, bên kia lại là Lê gia làm hạ tàn nhẫn sự. Bọn họ thiên sư đạo cũng có người chúng Lê gia chiêu. Trong nhà trưởng bối thậm chí rõ ràng nói cho hắn, tốt nhất thu hồi tâm, Lê Nhược loại này nữ nhân là tuyệt đối không cho phép vào cửa. Chính là cho dù đến bây giờ, Trương Khải cũng như cũng còn thích Lê Nhược, hắn dãy dụa quá, kháng cự quá, từ bỏ quá, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, hiện lên ở chính mình trong đầu, như cũ chỉ có Lê Nhược gương mặt. Nếu vô pháp hoàn toàn từ bỏ nàng, thì hắn cũng liền không thể tùy ý nàng bị người khác khi dễ. Từ hắn giám thị nói, ít nhất ở hắn chức quyền trong phạm vi, có thể tận lực làm Lê Nhược hảo quá một chút. Đáng tiếc Lê Nhược cũng không cảm kích, mỗi lần đối mặt hắn đều là lạnh nhạt vô cùng. Trương Khải tuy rằng thống khổ, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lê Nhược, có thể cùng nàng sớm chiều ở chung, đến là cũng nhận. Hắn còn nghĩ chỉ cần Lê Nhược vẫn luôn biểu hiện thực hảo. Chờ thêm đoạn thời gian hướng về phía trước đầu nhấc lên. Xem có thể hay không cho nàng càng nhiều một ít tự do. Nhưng tiền đề là, trong khoảng thời gian này Lê Nhược không cần ở gây chuyện. Lục gia chủ xảy ra chuyện sau. Hắn có chút sợ, sợ lần này sự cùng Lê Nhược có quan hệ. Nếu là thật sự cùng nàng có quan hệ, kia cho dù là hắn. Cũng không giữ được nàng, cho nên hắn mới có thể xông tới, tránh đi theo dõi, tránh đi người ngoài, trộm hỏi nàng, Lê Nhược không hé răng, rũ đầu xử lý những cái đó dược liệu. Trực tiếp đương Trương Khải không tồn tại. Trương Khải không thể nhịn được nữa bắt lấy tay nàng. Ngươi còn muốn bãi loại này cao cao tại thượng tư thái bao lâu? Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không ngươi tình cảnh hiện tại? Lê Gia Đổ, ngươi đã không phải qua đi cái kia Lê Gia tiểu công chúa. Ngươi xem ta, hảo hảo cùng ta nói chuyện. Lê Nhược chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên cười, Lê Gia Đổ, cho nên ngay cả ngươi đều tưởng khi dễ ta sao? Ta không phải ý thứ này, không phải ý thứ này. Đó là có ý thứ gì? Ngươi trước kia nhưng chưa từng như vậy cái khẩu khí cùng ta nói chuyện. Còn không phải là xem ở Lê Gia Đổ, ta có thể tùy ý các ngươi khi dễ đùa bỡn sao? Lê Gia Đổ, dĩ vãng những cái đó giấu ở trong lòng dơ bẩn ý niệm đều toát ra tới. Ai đều tưởng đi lên gặm một ngụm, đúng không? Lê Nhược cười đến trào phúng, nhìn đến Trương Khải trên mặt hiện lên thống khổ. Nàng trong mắt hiện lên khoái cảm mần ni Lê Gia Đổ, cố tình nàng còn không thể oán, không thể hận, này đó thống khổ cảm xúc chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Không chỗ phát tiết, Trương Khải chính mình muốn đưa tới cửa tới, vậy trách không được nàng. Lê Nhược sờ sờ chính mình môi, cười lạnh băng, những người đó xem ta ánh mắt không hề che giấu, đại khái đều cảm thấy lấy ta tình cảnh hiện tại, bọn họ ngủ ta. Đối ta còn cảm thấy hứng thú, ta nên ngàn ân vạn tạ, cảm kích linh nước mắt quỳ lại bọn họ, dù sao lại không có gánh nặng, coi như là chơi một hồi nhẹ nhàng trò chơi, đừng nói nữa. Trương Khải giống giận, không muốn nghe nàng như thế hèn hạ chính nàng, cũng không muốn nghe được ở trong mắt nàng, chính mình cùng những người đó là giống nhau, như thế nào, chọc chúng các ngươi tâm tư. Lê Nhược cởi bỏ áo trên đệ nhất viên nút thắt, lộ ra mê người trắng nõn, cười khẽ, người mỗi ngày tới, không phải cũng là đánh đồng dạng chủ ý sao? Muốn nếm thử trước kia không gặp được hương vị, dù sao lại không cần phụ trách nhiệm, chơi đùa lúc sau, trở về như cũng có thể cưới cái trong sạch hảo cô nương. Đúng hay không? Không phải, không phải, Trương Khải nóng này, bắt lấy nàng lay động, ngươi đừng như vậy, ta nói sai lời nói. Ta xin lỗi được không? Hảo a, ngươi xin lỗi a, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không nên như vậy nói. Lê Nhược, ngươi đừng cùng ta so đo. Tha thứ ta hảo sao? Lê Nhược cong cong môi, bỗng nhiên huy khai hắn tay. Thần sắc chán ghét nói. Ngươi xin lỗi, ta nhất định phải muốn tiếp thu sao? Muốn ta tha thứ ngươi? Hảo a, ngươi không phải thích ta sao? Có bản lĩnh ngươi quang minh chính đại tới cầu hôn a. Trương Khải sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe được lời này. Lê Nhược trên mặt chán ghét càng sâu. Trào phúng nói, làm không được đừng nói cái gì thích ta. Cái loại này giá rẻ cảm tình, ta không hiếm lạ, nàng rơi xuống cái này hoàn cảnh. Mơ ước nàng muốn nàng người rất nhiều, lại không ai sẽ thưởng chính thức đem nàng cưới vào cửa. Lê Gia quá vãng ở những người đó trong mắt đã thành vết nhơ. Nàng biến thành không đủ tư cách bị trân trọng đối đãi người. Nhưng kia cũng chỉ cực hạn với danh phận thượng. Chỉ cần nàng gật đầu, chỉ cần nàng không so đo cái gì danh phận, nhiều đến là người muốn nhào lên tới chiếm nàng tiện nghi. Cũng chỉ có Lục Niên cái kia ngu xuẩn, sẽ đối nàng chủ động đưa tới cửa đều thờ ơ. Lê Nhược chỉ vào cửa, lạnh nhạt hướng Trương Khải nói, đi ra ngoài, giám thị nói cũng không cần bên người đi theo, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi gương mặt này. Trương Khải trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi đứng dậy, đi đến cạnh cửa tựa hồ muốn nói cái gì, hắn nhìn Lê Nhược hơi hơi hé miệng, trên mặt hiện lên dãy giụa, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, chậm rãi rời đi, sao đế đô sân bay. Lục Y Y kéo dương hành lý đứng ở xuất khẩu, vẻ mặt không kiên nhẫn, đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Lục Quân chậm gì gì lôi kéo dương hành lý lại đây. Nàng nhíu mày, như thế nào đi lâu như vậy? Chậm đã chết, bên kia đem ta hành lý nghĩ sai rồi. Chậm trễ trong chốc lát, Lục Quân nhỏ giọng giải thích câu. Lục Y Y di động vang lên, nàng đem chính mình dương hành lý hướng Lục Quân kia đẩy. Giúp ta lôi kéo, khẳng định là ca ca đánh tới, Lục Quân yên lặng tiếp nhận nàng dương hành lý. Trong mắt hiện lên chán ghét, nàng một người lôi kéo hai cái đại cái dương, đi theo Lục Y Y phía sau, đi anh luân này hơn nửa năm, Lục Y Y cơ hồ đem nàng coi như bên người hầu gái sai sử. Ở trong trường học không thể bãi đại tiểu thư phổ, ngẫu nhiên ăn mệt, còn sẽ lấy nàng xì hơi. Cái này làm cho Lục Quân đối Lục Y Y càng ngày càng bất mãn. Liên quan đối đưa các nàng đi anh luân ký túc niệm thư Lục Mạc, càng là hận thượng vài phần, thậm chí đối với Lục Kiến Quốc, nàng cũng có chút oán hận. Lục Mạc coi trọng Lục Y Y, nàng còn có thể nghĩ thông suốt, rốt cuộc Lục Mạc không biết chính mình cùng Lục Kiến Quốc quan hệ. Chỉ đương nàng là thu dưỡng tới, tự nhiên so bất quá thân muội muội, chính là Lục Kiến Quốc bất đồng, rõ ràng đều là hắn nữ nhi, Lục Y Y ở Lục Kiến Quốc trong mắt là cái bảo, mà nàng chỉ là cái có giá trị lợi dụng đạo cụ. Nếu không phải chính mình kế thừa Lục gia huyết mạch, năng lực có vài phần đặc thù, Lục Kiến Quốc đã sớm vứt bỏ nàng đi, trước kia Lục Quân còn có chút thiên chân ảo tưởng. Cảm thấy Lục Kiến Quốc đối nàng còn có vài phần cha con chi tình. Nhưng đi anh luân này hơn nửa năm, đem nàng này đó buồn cười ý tưởng hoàn toàn ma diệt. Nàng chính là một cái cỏ dại, từ đầu tới đuôi đều không có vào Lục ra mắt, Lục Kiến Quốc lợi dụng nàng, Lục Mạc bọn họ không đem chính mình đương một chuyện, Lục phu nhân Lục gia chủ những người đó xem ánh mắt của nàng như là đang xem cái gì dơ đồ vật. Này đó đủ loại làm nàng minh bạch, nghĩ muốn cái gì đồ vật, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đi cướp lấy. Cảm thụ được bên ngoài giữa hè dương quang, Lục Quân mím môi, nghe nói Lục Niên có yêu thích người. Này thật đúng là làm người, chán ghét a. Sao Lục Niên tiếp nhận Lục ra sau, mỗi ngày muốn xử lý rất nhiều công sự cùng tin tức. Xét thấy Lục ra khả năng có nội quỷ. Hắn vô dụng Lục gia chủ lưu lại người, cũng không dễ dàng động những người này, dựa theo dĩ vãng lệ thường đối đãi, mà ngầm, một ít chuyện quan trọng đều là giao cho vẫn luôn đi theo hắn những người đó đi làm money đặc biệt. Là âm thầm theo dõi một ít việc, đề cập đến Lục gia chủ xảy ra chuyện, chút nào dị thường đều sẽ bị hội báo đi lên, tại gia chủ xảy ra chuyện lúc sau, Vương Minh bên kia có chút sao động. Hắn liên tiếp ra ngoài, tham dự xã giao cùng một ít người kết giao thân thiết Lục Niên cấp dưới. Cầm điều tra báo cáo hội báo, Vương gia tuy rằng cùng Lục Thị chỉ là hợp tác quan hệ. Nhưng bởi vì gia chủ cùng Vương Minh quan hệ không tồi. Một ít quan trọng hợp tác cũng sẽ giao cho hắn đi làm. Bao gồm một ít tư mật sự, nếu hắn có vấn đề. Đối Lục Thị xí nghiệp chỉ sợ sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, Lục Niên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vương Minh người này là Lục gia chủ chó săn chi nhất. Không có đại tài, lại vẫn là có chút tiểu thông minh. Hơn nữa người cũng trung tâm, cực kỳ am hiểu ôm đùi vuốt mông ngựa. Vương Minh từ tuổi trẻ khi liền đi theo Lục gia chủ. Một đường lại đây, chỉ có hắn ôm Lục gia chủ đùi hỗn cực hào. Lục gia một ít không thể bãi ở bên ngoài sự, không ít đều là giao cho Vương Minh đi làm money nhiều năm như vậy xuống dưới. Vương gia cùng Lục gia đã sớm phân không khai, xem như cột vào một cái chiến hào, liền tính tra được Vương Minh có dị thường, nhưng ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước. Vương Minh cùng Vương gia đều là không thể dễ dàng động. Nếu không, người khác sẽ như thế nào xem Lục gia? Tá ma giết lứa, Lục gia chủ mới chết, liền có người động Lục gia chủ tùy tùng, thậm chí một cái lộng không hảo còn sẽ liên lụy đến Lục phu nhân thanh danh. Năm đó Vương Minh vì vuốt mông ngựa, chính là thuận thế cấp Lục gia chủ đưa quá không ít nữ nhân. Tuy rằng Lục gia chủ không toàn thu, nhưng cũng bị Lục phu nhân xem ở trong mắt, Lục phu nhân không thích Vương Minh sự, trước này đều không có che giấu. Lục gia chủ mới ra sự, cùng Lục gia chủ chơi đến tốt Vương Minh đã bị lộng. Không ngừng là bên ngoài phong bình sẽ không tốt, càng sâu đến sẽ liên lụy đến một ít đã sớm đi theo Lục gia thế lực. Những người đó sẽ lo lắng tiếp theo cái Vương Minh chính là chính mình. Sẽ lo lắng Lục Niên là lấy thế hệ trước khai đao. Tới dựng đứng chính mình uy tín, Lục Niên đem báo cáo cầm lấy tới nhìn nhìn, nhàn nhạt nói, trước đừng nhúc nhích hắn, Lục Mặc Trương dựa vào một bên. Nhíu mày, kia cũng không thể liền như vậy mặc kệ hắn đi, Vương Minh biết đến cũng không ít, hắn nơi đó nếu là ra đường rẽ, liên lụy liền lớn, không sao, Lục Niên lạnh nhạt nói. Nếu hắn thật sự phản bội Lục gia, ta sẽ làm hắn biết cái gì kêu sống không bằng chết, Lục Niên, Lục Mặc Trương không tán đồng. Nếu là mặc kệ Vương Minh đến lúc đó, liền tính có thể đem Vương Minh bắt lấy, không cho hắn hảo quá, nhưng Lục gia tổn thất làm sao bây giờ? Lục Niên nâng nâng tay, ý bảo hắn tiếp tục nghe, Lục Niên thuộc hạ nhìn đến Lục Đại Thiếu ý bảo, lại lấy ra một phần điều tra, hiện ra ở trước mặt mọi người. Lục Mặc Trương nhìn nhìn, hoàn toàn hồ đồ, Vương Minh này lão tiểu tử rốt cuộc tính toán làm cái gì? Bao khách sạn ngoạn nhạc, trắng đêm khai bò, kết giao rất nhiều trước kia không đánh quá giao tế người. Nhìn như quá ngợp trong vàng son thối nát sinh hoạt, nhưng hắn trước kia tuy rằng chơi hung, lại cũng còn tính cố ra. Hiện tại đây là làm sao vậy? Hết chương.